Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Phục Kích. Thượng, làm Đại Minh vô địch cá tăng thêm 3. Bên trên Bình Nguyên, Nguyên Thần Phi một người độc lập, tại hắn cách đó không xa, là Sở Nhân Vương đứng ở đằng kia, lại sau này, liền là số lớn chức nghiệp giả. Bọn hắn phân bố tại các nơi, hiện lên từ phía bao bọc chi thế đem Nguyên Thần Phi vây quanh. Theo quần áo và trang sức bên trên cũng có thể thấy được. Này rõ ràng không phải một tổ chức cứ việc Sở Nhân Vương nhiều lần yêu cầu. Nguyên Thần Phi giao cho Long Quyền Bang là được, nhưng sự thực là không có người nào là đồ đần. Theo Hưng Nghiệp Trang Viên bí mật dần dần tản ra, rất nhiều người đều đã bắt đầu ý thức được Nguyên Thần Phi tự thân giá trị. Nguyên nhân chính là này, tại đánh úp Nguyên Thần Phi trong chuyện này, nhân số ngoài ý liệu nhiều. Long Quyền Bang dĩ nhiên là ra người nhiều nhất, mặt khác năm nhà cũng đều phái người đến, dẫn đến vây quét một cái Nguyên Thần Phi, vậy mà trực tiếp xuất động không sai biệt lắm 500 tên chức nghiệp giả. Có thể nói là đại trận chiến đại tràng diện cực điểm. Cho nên Nguyên Thần Phi tại đi vào vòng vây về sau, liền thấy bốn phương tám hướng lít nha lít nhít đám người. Điện thoại chính là vào lúc này vang lên. Khó được chính là Sở Nhân Vương vậy mà cho phép hắn nghe. Thời khắc này để điện thoại di động xuống, Nguyên Thần Phi giang tay ra, đối Sở Nhân Vương nói, đánh cược thế nào? Ta cược bọn hắn sẽ không tới. Sở Nhân Vương cười lạnh, bọn hắn ban đầu cũng không là người của ngươi. Người của ngươi tại Hưng Nghiệp Trang Viên, ta cho ngươi thêm một cơ hội, gọi điện thoại cho bọn hắn. Sau đó thì sao? Ngươi mai phục tại người bên ngoài là có thể thừa cơ diệt bọn hắn. Nguyên Thần Phi hỏi lại, Sở Nhân Vương cười cười, lúc này, ngươi còn có tâm tư quan tâm bọn hắn. Vì cái gì không? Nguyên Thần Phi cười nói, nếu như ta nói cho ngươi, kỳ thật tại ta đi vào cái này vòng mai phục trước đó, ta liền đã phát hiện có người tại phục kích ta. Ngươi khẳng định không tin? Sở Nhân Vương ngây cả người, ngươi nói cái gì? Nguyên Thần Phi đảo mắt chung quanh, gần 500 tên chức nghiệp giả, từng cái đang hung thần ác sát nhìn xem hắn. Huýt sáo. Nguyên Thần Phi cười nói, ta sở dĩ tiến đến, kỳ thật liền là muốn nhìn xem rốt cục là ai muốn đối phó ta. Lý công tử, rất lâu không có gặp, gần nhất còn tốt, hắn gọi hàng chính là Lý Càn. Lý Càn cầm trong tay phượng vĩ đao, mặt tràn đầy cừu hận chừng Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi đoạt đao của hắn, cầm tiền của hắn, đồng thời cũng hao tổn mặt mũi của hắn. Mà trước đó không lâu bọn hắn mới biết được, nguyên lai Hưng Nghiệp Trang Viên bên trong ẩn giấu một cái dị giới chi môn. Cái này khiến Hưng Nghiệp công ty càng ngày càng khó chịu, mua bán thua thiệt lớn. Nguyên nhân chính là này, làm Long Quyền Bang muốn đối phó Nguyên Thần Phi lúc, Lý Càn cái thứ nhất đáp ứng. Xem Lý Càn không để ý tới chính mình, Nguyên Thần Phi quay đầu xem Khánh Lục Hòa. Khánh Lục Hòa nói, ngươi đánh bại ta, theo lý ta không nên tới tìm ngươi phiền phức, bất quá ngươi đoạt lão tử biến hình phù, lão tử đến cầm về, ngươi nói là ta nắm biến hình phù cho ngươi, ngươi liền rút lui. Nguyên Thần Phi hỏi, vẫn phải thêm điểm tiền lãi? Cái gì tiền lãi? Hưng Nghiệp Trang Viên. Nguyên Thần Phi vui vẻ, lợi tức này đủ lớn. Xem ra các ngươi mấy nhà cũng giống như vậy. Hắn nhìn về phía những người khác. Cách đó không xa, Hà Thiếu Huân khẽ gật đầu. Húc Ánh Sáng Hà gia, Sở Kiều Nhan là chị dâu ta. Phong Hỏa Hội, lấy tiền làm việc. Hồng Mã Xã, lấy tiền làm việc. Lam Thiên Truyền Thông, chúng ta liền là đến tìm điểm tin tức. Một tên chống đỡ camera đại thúc trả lời. Ở bên cạnh hắn còn theo hai người trẻ tuổi, xem bộ dáng là trợ thủ của hắn, mà tượng hắn dạng này chống đỡ camera kỳ thật còn có không ít. Phân bố tại các nơi, xem bộ dáng là muốn cho hắn tới cái 360 độ toàn phương vị không góc chết quay chụp. Lam Thiên truyền thông là chư thần buông xuống trước Thẩm Văn chỗ xí nghiệp. Dùng chế tác giải trí tin tức làm chủ nghiệp, chư thần buông xuống về sau. Lam Thiên truyền thông xem xét thời thế, tiếp tục phát huy chính mình truyền thông ưu thế, bắt đầu làm lên liên quan tới chức nghiệp giả báo đạo. Cũng là trong nước sớm nhất truyền hình mấy nhà truyền thông một trong. Bất quá cũng không nên bởi vậy nhỏ xem sức chiến đấu của bọn họ. Chưa nghe nói qua một câu nói như vậy sao? Mỗi một cái nghiêu nhân sau lưng đều có một cái càng nghiêu bức thợ quay phim. Làm giải trí tin tức cũng tốt, làm chức nghiệp giả tin tức cũng được, đều cần thợ quay phim nhóm có mạnh mẽ hành động lực. Văn có thể nhìn trộm theo dõi nghe trộm việc riêng tư. Vũ năng chạy khốp nhảy dù dã ngoại sinh tồn, nhưng phàm là bị quay chụp mục tiêu có thể làm, bọn hắn thường thường cũng có thể làm. Đây mới là nghiêu nhân chụp ảnh. Lam Thiên truyền thông đổi nghề chức nghiệp giả tin tức về sau, đầu tiên cường hóa liền là thủ hạ một đám thợ quay phim. Bây giờ Lam Thiên truyền thông dưới cờ hơn 60 cái thợ quay phim cùng phóng viên. Từng cái đều là nghề nghiệp cao thủ, nhân số mặc dù không nhiều, thực lực lại là tương đương mạnh, lại thêm trong bọn họ lập siêu nhiên lập trường, khiến cho rất nhiều chuyện làm đều hết sức thuận tiện. Thẩm Văn mời bọn họ đến, kỳ thật liền là muốn làm cái đại tin tức, cũng làm hành vi của mình tẩy trắng, chiếm cứ đạo đức cao điểm, đến mức nói Lam Thiên truyền thông có đồng ý hay không. Đây đương nhiên là không có vấn đề, năng lực cùng nhân phẩm cho tới bây giờ đều là hai khái niệm. Làm truyền thông sở dĩ có thể tận tụy đi nỗ lực, đi phấn đấu, vì chính là có thể càng thêm tùy ý làm ác. Thẩm Văn cho đầy đủ chỗ tốt, Lam Thiên truyền thông liền có thể đem đen nói thành trắng. Rõ ràng là Long Quyền Bang bội bạc, Lam Thiên truyền thông có thể nói là Long Quyền Bang tại thi hành chính nghĩa báo thù. Rõ ràng là thất tổ chức lớn dùng chúng lăng quả, Lam Thiên truyền thông có thể nói là nguyên thần phi xúc phạm nhiều người tức giận. Mục tiêu công kích, chỉ cần phóng viên không biết xấu hổ, hết thảy hắc bạch đều có thể điên đảo. Đương nhiên, những lời này không thể ở trước mặt nói, cho nên Mặc Văn nói vô ích hắn là đến tìm điểm tin tức. Hắn sẽ không hiện trường trực tiếp, bởi vì trực tiếp không thể cắt nối biên tập. Nghe được Mặc Văn nói vô ích hắn là tìm đến tin tức, Nguyên Thần Phi vui vẻ, hắn nhìn một chút mọi người, nói, cho nên, các ngươi không chỉ muốn giết ta, còn muốn thuận tiện đánh đợt quảng cáo. Một tên hán tử dâu quai nón trả lời, Hưng Nghiệp trang viên dị giới chi môn, chỉ thả hơn 1.000 người, quá ít, hoàn toàn có khả năng lại thêm chút. Hắn gọi Lữ Hồng Thắng, Phong Hỏa Hội lão đại. Phong Hỏa Hội không phải cái gì tổ chức lớn, bất quá bên trong huynh đệ lại từng cái đều là ngoan nhân. Sớm tại chư thần buông xuống trước, bọn hắn liền là kiến dương nổi danh không tốt nhóm người. Thu phí bảo hộ, họp chỗ, buôn lậu, cho vay nặng lãi, cơ bản ngoại trừ buôn lậu thuốc phiện chuyện gì xấu đều làm. Lão đại Lữ Hồng Thắng không có gì đầu óc, nhưng Thắng ở đủ hung ác. Trước kia tại một lần đầu đường trong chiến đấu, dùng tự tay chém đứt đối phương lão đại một cánh tay mà nổi tiếng. Phía sau dần dần nổi lên được, trong lúc đó làm qua 2 lần nhà tù, bao quát chém đối phương lão đại lần kia, nhưng mỗi lần đều không cao hơn 2 năm liền ra tới. Mỗi ra tới 1 lần, người thì càng hung ác 1 lần, thanh danh cũng càng bên trên 1 tầng bậc thang. Nếu như nói người khác tới còn có chút ý khác, như vậy Lữ Hồng Thắng liền thật sự là như lời nói. Hướng về phía Hưng Nghiệp trang viên giá trị tới, hắn không nghĩ tới Nguyên Thần Phi tự thân giá trị, coi như người khác nhắc nhở hắn, hắn cũng chưa chắc để ý. Với hắn mà nói, cân nhắc quá lâu dài đồ vật mãi mãi cũng là không đáng tin cậy. Trước mắt lợi ích thực tế mới là trọng yếu nhất. nếu như nắm nguyên thần phi giá trị so làm đến thành phố Hưng Nghiệp Trang Viên liền là trước mắt lợi nhuận, hắn không phải lớn quỹ ngân sách, bỏ tiền ra chiếm thị trường, đến cuối cùng đưa ra thị trường vòng vài tỷ cách làm không thích hợp hắn. Thực sự mấy ngàn vạn có thể lợi nhuận xí nghiệp càng làm cho hắn trông mà thèm. Cho nên hắn tình nguyện muốn Hưng Nghiệp Trang Viên, cũng sẽ không đối nguyên thần phi có hứng thú. Đây là tầm mắt, cũng là lấy hay bỏ. Theo người khác, Lữ Hồng Thắng là điển hình không có thấy xa. Tại Lữ Hồng Thắng xem ra, cái này là lấy hay bỏ có nói. Mổ gà lấy trứng, nguyên thần phi bĩu môi. Hưng Nghiệp Trang Viên không nên mở rộng. Cái kia bất lợi đến tiếp sau phát triển. Sẽ nện chiêu bài, Khánh Lục Hòa vui vẻ. Người vậy mà còn có tâm tư thảo luận cái này. Vì cái gì không? Nguyên thần phi nhún nhún vai. Kỳ thật các người cũng không để ý, đúng không? Cha xét ta nhiều như vậy đấy, có nhiều thứ chắc hẳn cũng cần phải hiểu rõ. Đây chính là vì cái gì các người không vội mà động thủ nguyên nhân. Cùng ta nói chuyện phiếm là có chỗ tốt. Sở Nhân Vương sắc mặt biến biến. Nguyên thần phi, người hại nữ nhi của ta, hôm nay lão tử muốn vì nữ nhi báo thù. Gấp cái gì? Sở lão đại, người cũng đã tại vòng vây, tại sao phải sợ hắn thượng thiên hay sao? Khánh Lục Hòa âm dương quái khí nói. Đúng đấy, kỳ thật nguyên huynh đệ nói không sai, cùng hắn tâm sự ta cảm thấy rất tốt. Một bên khác, Vương Anh Hàn nói. Vương Anh Hàn là Hồng Mã xã lão đại, sở dĩ gọi cái tên này là bởi vì Vương Anh Hàn là kỵ sĩ. Mà gia hỏa này lại số rất may, tại lúc đầu liền được một thớt thống lĩnh cấp chiến mã. Hồng Sương, kỵ sĩ là hết thảy nghề nghiệp bên trong duy nhất có vật cưỡi nghề nghiệp, mà có vật cưỡi kỵ sĩ cùng không có vật cưỡi kỵ sĩ hoàn toàn là hai khái niệm. Nói như vậy, chiến sĩ bốn nghề nghiệp bên trong, không có vật cưỡi kỵ sĩ là bốn nghề nghiệp bên trong yếu nhất, mà có vật cưỡi kỵ sĩ liền là tối cường. Đồng dạng, vật cưỡi tốt xấu lại trực tiếp ảnh hưởng đến kỵ sĩ thực lực cao thấp. Vương Anh Hàn vận khí không tệ, rất sớm đã đạt được một thớt thống lĩnh cấp chiến mã. Thực lực tăng vọt, sớm ngay tại Kiến Dương đánh ra một mảnh bầu trời xuống. Hồng Mã xã cũng là vào lúc đó mới sáng lập, kỳ danh liền vì vậy mà tới. Thời khắc này cưỡi tại Hồng Sương trên chiến mã, 500 tên chức nghiệp giả, kỵ sĩ nghề nghiệp số ít cũng có hơn 20 cái. Có chiến mã cũng chỉ có 3 cái, thống lĩnh cấp chiến mã càng chỉ có Vương Anh Hàn một cái. Tại hắn phía dưới, liền cái dũng sĩ cấp chiến mã đều không có. Vương Anh Hàn ngồi ở trên ngựa, như có được thiên hạ, ý khí phong phát nói. Nguyên thần phi, có thể nói một chút ngươi là làm sao biết Hưng Nghiệp Trang Viên sẽ có dị giới chi môn sao? Lời này hỏi một chút, tất cả mọi người đồng thời biến sắc, cùng Sở Nhân Vương Hà Thiếu Huân khác biệt. Hai người kia đều hy vọng một mình nắm bắt nguyên thần phi, sau đó lại thẩm vấn bí mật của hắn, đem bí mật một mình chiếm hữu. Vương Anh Hàn lại không nghĩ như vậy, bởi vì hắn biết rõ Hồng Mã xã thực lực cũng không có Long Quyền Bang, Hà Gia Mạch. Hồng Mã xã là thất tổ chức lớn bên trong, thành ngay lập tức ngắn nhất, cơ sở yếu nhất một cái. Muốn tại mặt khác 6 nhà thế lực trước mặt đoạt đào tử ăn, cơ bản không có khả năng, nhưng là không thể đoạt đào, lại có thể đồng bóng a. Ta không thể độc chiếm nguyên thần phi. Cái kia liền dứt khoát ép hắn nắm bí mật nói ra. Sau đó mọi người có được. Cứ như vậy, Long Quyền Bang Hà Gia lấy chính mình cũng không có biện pháp. Mỗi người đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Long Quyền Bang, Hà Gia, Lam Thiên Truyền Thông, Phong Hỏa Hội, Hồng Mã xã, Lục Hợp Thanh Long đều là như thế. So sánh dưới, Hưng Nghiệp công ty liền đơn thuần rất nhiều. Hoặc là nói, Lý Càn liền đơn thuần rất nhiều. Hắn tới, liền là tới báo thù. Lý Càn hung hăng trừng mắt liếc Vương Anh Hàn, sau đó mới nói, hỏi nhiều như vậy làm gì? Các ngươi không lên, ta lên. Hắn để đao hướng Nguyên Thần Phi đi đến. Lần này, hắn có chu đáo chuẩn bị, tuyệt sẽ không lại để cho Nguyên Thần Phi đánh bại dễ dàng chính mình. Nguyên Thần Phi cũng không nhìn hắn cái nào, chẳng qua là bình tĩnh nói, các ngươi đến cùng là muốn đánh vẫn là nghĩ trò chuyện. Trước xác định một thoáng, một khi đánh lên đến, ta nhưng là không còn công phu tán gẫu. Nghe nói như thế, Vương Anh Hàn chiến mã đột nhiên đi phía trước xông lên. Trường thương trong tay quét ngang, đã đem Lý Càn ngăn lại. Lý đại thiếu, không cần thiết vội vã như vậy a. Trước hết nghe hắn tâm sự chính là, không sai, tất cả mọi người là người văn minh, có thể không dùng miệng giải quyết, cũng không cần dùng nắm đấm nha. Khánh Lục Hòa cũng cười hì hì hát đệm, tình cảm hắn mang đám người chạy chỗ này đến, chính là vì làm người văn minh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.